Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 437, Kình Thiên Tông trước Sơn Môn. Người cũng muốn đi Kình Thiên Tông? Lão giả nghe vậy kinh hô một âm thanh, vội vàng lôi kéo Hồ Tử đi theo đường vòng. Vừa đi bên cạnh là vội vàng khoát tay xin tha nói ra: "Người trẻ tuổi, vừa mới là lão hủ không đúng. Ngươi thả qua chúng ta đi. Nếu là mang theo lớn lối như thế người trẻ tuổi cùng nhau tiến đến. Đến lúc đó, không những Hồ Tử không thể trở thành tông môn đệ tử. Cho dù ngay cả tính mạng đều là khó đảm bảo." "Ách, bản thiếu có như vậy khủng bố sao? Trọng yếu là căn bản không có lấn phụ các ngươi nha." Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm giác bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhưng giờ phút này cũng không thể không đi theo tại phía sau của bọn hắn. Đối với bát hoang chi địa, người không sinh không quen, muốn tìm được Kình Thiên Tông, sợ là rất khó. Mà lại, thần hồn bao trùm, Vương Khai vừa mới cũng âm thầm thử qua, căn bản khó mà đem toàn bộ địa phương nhìn trộm đi ra. Cơ hồ mỗi cái địa phương đều hội có một ít trong cõi u minh trở ngại, khiến cho thần hồn chi lực chỉ có thể rõ ràng dò xét đến phụ cận cảnh tượng sự vật. Đại đần mèo, bát hoang chi địa đều như vậy nghiêu bức sao? Bản thiếu thần hồn chi lực tại Tiên Vũ vực có thể lật đóng toàn bộ sáu châu nhất đảo, ở chỗ này vì sao ngay cả trăm dặm đều che không che được đi? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng truyền âm hỏi. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia chính vuốt ve râu dài, đắc ý lơ lửng tại trong cung điện nghỉ ngơi lấy. Nghe vậy lập tức Xùy Thanh cười lạnh nói: "Không cần cầm Tiên Vũ vực cùng bát hoang so sánh. Tiên Vũ vực thiên đạo trói buộc cực kỳ thấp, tại bát hoang, thiên đạo trói buộc nghiêm khắc nhất. Rất nhiều tu sĩ sở tu chi đạo, sau cùng thông hướng đều là thiên đạo. Nếu ngươi là thiên đạo, hội cho phép người bên ngoài thay thế ngươi sao?" Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Chỗ có chỗ tu chi đạo, sau cùng muốn thông hướng đều là thiên đạo. Đối với cái này, tâm hạ biểu là vạn hai phần khinh thường. Bản thiếu sở tu thổi ngưu bức chi đạo, chính là thiên đạo chi thượng tồn tại. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Vừa mới nói xong, nhưng cũng không gặp hệ thống nhắc nhở vang lên. Vương Khai lập tức khóe miệng có chút co lại, không khỏi nhếch miệng nói thầm nói. Xem ra thổi ngưu bức chi đạo hoàn toàn chính xác tại thiên đạo chi thượng. Cho dù bây giờ không phải là cường đại như vậy, nhưng hệ thống liền cho là như vậy. Khụ khụ, không hổ là thổi ngưu bức hệ thống. Bản thân liền đủ có thể thổi. Hắc hắc, tiểu tử, nếu ngươi thật sự có thể bao trùm tại thiên đạo chi thượng, Miêu gia ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Này thiên hạ, sẽ bị ngươi cải tạo thành dáng dấp ra sao? Bất quá, tại đạt tới như vậy cấp độ trước đó, vẫn là ít thổi ngưu bức, nhiều tu luyện thì tốt hơn. Muốn làm thần hồn như Tiên Vũ vực như vậy thi triển tự nhiên, ngươi còn kém xa lắm đây. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút khinh bỉ cười nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, đối với Miêu gia nói cũng không để ý, chắp hai tay sau lưng, cực kỳ thảnh thơi đi theo tại lão giả kia đằng sau. Đối phương tăng tốc, tự thân cũng tăng tốc. Đối phương đạp không, tự thân cũng đạp không. Có thể nói là tựa như phụ cốt chi thư. Dù là lão giả kia thân là đại đế cảnh giới, đều là mệt thở hồng hộc. Lúc này có chút tức giận ôm đứa bé kia tung bay rơi xuống đất. Trở lại không vui nói ra. Người trẻ tuổi, người vì sao như vậy gây người chán ghét? Bản thiếu cũng không muốn như thế nha. Chỉ cần ngươi đem cái kia Kình Thiên Tông vị trí nói cho bản thiếu không là có thể sao? Vương Khai nhíu nhíu mày, có chút ngoạn vị cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lão giả nghe vậy hô hấp cứng lại. Quả thực chưa từng gặp qua Vương Khai nhân vật này. Lúc này khí không ngừng thở hổn hển, thật lâu mới là nói ra. Tốt tốt tốt, người trẻ tuổi ngươi đã muốn tìm cái chết. Vậy lão hủ liền thành toàn ngươi. Hướng về phía trước tây nam mới 300 dặm, chính là Kình Thiên Tông sở tại. Bạch, vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Như thế xuất thần nhập quỷ tốc độ, lập tức dẫn tới lão già kia hai mắt bỗng nhiên chừng một cái. Trời, người tuổi trẻ kia đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Chẳng lẽ là thánh nhân? Vẫn là mạnh hơn tiên đế? Lão già kinh hô nói. Ngược lại là đứa bé kia có chút tầm nhìn khai phát. Quệt mồm hừ hừ nói. Chỉ cần ta tiến nhập Kình Thiên Tông tu luyện, cũng có thể làm được cái kia lợi hại. Khụ khụ, gia gia chỉ hy vọng ngươi có thể cứu vãn Dương thôn liền tốt. Lão già có chút cảm thán dao động. Đầu nói. Cùng lúc đó, bên ngoài 300 dặm, khi từng tòa sơn phong đập vào mi mắt về sau, Vương Khai thân hình cũng là ngừng lại ở giữa không trung. Ông lấy thần hồn bao trùm phía dưới, rất nhanh liền phát hiện một chỗ sơn môn chỗ Kình Thiên Tông Tam Đạo đại chữ, cực kỳ tinh tế hữu lực điêu khắc tại sơn môn thạch biển phía trên. Tại cái kia trước sơn môn, giờ phút này đang có lấy gần 100 thân ảnh đứng xếp hàng. Lớn tuổi nhất tại chừng 20 tuổi, nhỏ nhất thì chỉ có 5-6 tuổi, mà tại sơn môn nơi xa, còn đứng nước cờ 100 trung niên thậm chí lão giả, đang mục quang tràn ngập chờ đợi cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên. Tính danh, tuổi tác, cảnh giới, hai tên người mặc đạo bào màu bạc thanh niên đệ tử, đang ngồi ở trước bàn, mặt không thay đổi hỏi đến. Tại cái kia hai tên thanh niên quần áo trước ngực, thì đều có một nói, giơ cao chữ, khí tức tu vi, thì đều tại tiên đế tầng thứ. Trương Lưu, 17 tuổi, chuẩn đế cảnh, theo một vị thân mang mộc mạc thiếu niên tiến lên giới thiệu. Cái kia hai tên Kình Thiên Tông đệ tử thì là khẽ vuốt cằm. Chỉ nghe một người trong đó nói ra, huyền cấp hàng ngũ đệ tử, đứng ở một bên chờ lấy đi. Vâng. Đa tạ sư huynh. Thiếu niên kia rõ ràng rất kích động, vội vàng khom người ôm quyền nói lời cảm tạ. Theo cho dù là hướng phía xa xa ngắm nhìn cha mẹ phất tay cười một tiếng. Đợi đến thiếu niên kia đứng ở huyền cấp đệ tử một hàng, hậu phương xếp hàng là đám thanh niên, thì đều vô cùng kích động tiến lên giới thiệu. Tại chiêu đệ tử, chậc chậc, Kình Thiên Tông còn có tồn tại cần thiết sao? Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Lúc này từ trên cao phiêu nhiên rơi dưới. Bạch, khi Vương Khai rơi vào đội ngũ trước nhất mới thời khắc. Cái kia ngồi hai tên đệ tử lông mày đều là nhíu một cái. Bên trái thanh niên nam tử lãnh lãnh nói ra. Lăn đến sau cùng mới xếp hàng. Như còn dám vi quy, thì không cần xếp hàng. Chạy trở về nhà đi. Phải mới nam tử răn dậy nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, đi đến cái kia hai vị nam tử trước mặt, vươn tay liền đem trong đó một vị bả vai gắt gao nắm, trở thẳng tắp đem sâu ở giữa không trung, hí ngược cười nói, ngươi có biết đạo bản thiếu chính là Kình Thiên Tông sáng tạo tông thủy tổ. Đế huyền cái kia ngu xuẩn đâu, để hắn đi ra bái kiến bản thiếu đi, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thần đế cảnh. Đế huyền, bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới hai tên đệ tử kia thần sắc đột biến. Nhất là cái kia bị chộp vào giữa không trung đệ tử tử. Càng là lệ thanh quát lớn nói, làm càn, người đến cùng là ai? Lại dám can đảm đến ta Kình Thiên Tông dương oai, còn không mau mau phóng hạ Phương sư huynh, chẳng lẽ lại ngươi muốn chết sao? Như thế một màn, làm cho này xếp hàng đám người nhao nhao ngốc ngây ngẩn cả người. Như thế nào cũng không tin, cái kia cao ngạo Kình Thiên Tông đệ tử, hội tựa như con gà nhỏ bị bắt, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bản thiếu chính là Hoán Thiên giáo giáo chủ, tên gọi Vương Khai, hôm nay đến đây, chỉ có một cái mục đích, đó chính là, muốn Kình Thiên Tông tông chủ đế huyền mạng chó. Vương Khai thần sắc có chút cười nhạt nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.